Thập Phương Võ Thánh, chương 711 cuốn vào 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến chiếu sáng về sau, rất nhiều chuyện cũng biến thành càng đơn giản hơn, mở công ty cũng là như thế. Ngụy Hợp mở hơn 10 nhà tiệm mì cửa hàng, theo bên trong chọn lựa một bộ phận nhân thủ ra tới, đảm nhiệm công ty mới tầng quản lý mà công ty tên cũng bị định là Xem, hai cái viết kép chữ cái. Đối với cái thế giới này thời đại người mà nói, ghép vần là hoàn toàn chưa thấy qua đồ vật. Nhưng Xem hai chữ cũng là có một ít loại ngôn ngữ từng có dạng này hình chữ. Xem công ty tại đế quốc ngữ phát âm hài âm bên trong ý là trân châu ý tứ. Vừa vặn che giấu Ngụy Hợp thật chính là muốn lấy hàm nghĩa. Huyền Diệu, công ty đối ngoại bỏ ra một tuần lại tìm vài người, hợp thành vì Ngụy Hợp cá nhân phục vụ hạch tâm đoàn đội. Nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là thu mua dược liệu, giám thị trạng thái cùng còn lại tập đoàn bàn bạc. Ngụy Hợp cũng rất nhanh tới có khả năng thi đậu dược tề sư giai đoạn. Đến lúc đó kiểm tra trôi qua đến giấy chứng nhận, liền có thể không cần thiếp bài, hoàn toàn dựa vào chính mình chế tác dược tề buôn bán. Trong đó lợi nhuận tỷ lệ so với hiện tại còn xa hơn siêu. Làm xong này chút việc vặt vãnh, Ngụy Hợp không ngừng tìm tòi này thường trú kiên cố linh thuật tư liệu. Cũng không ngừng tại giả lập đối chiến trên Internet thử nghiệm lần lượt chiếu sáng đối chiến. Cờ trắng thực thể mô phỏng độ cũng tại vững bước tăng lên bên trong. Hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Mà Bích Liên cũng sắp đi tới ngoài hành tinh bồi dưỡng. Lần này bồi dưỡng, nàng có lẽ trở lại, liền sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ. Rộn rộn ràng ràng vũ trụ trong phi trường, Ngụy Hợp đem Bích Liên đưa đến kiểm tra an toàn cửa vào, đứng vững. Nhớ kỹ mỗi tuần nhất định muốn gọi điện thoại tới. Biết, Bích Liên ăn mặc vàng nhạt váy liền áo, trong tay kéo lấy một cái to lớn màu trắng dương hành lý, tóc dài xõa vai, dung mạo so với ban đầu vừa kết hôn lúc nhiều hơn một phần thành thục cùng diễm lệ. Nàng tiến lên nhẹ nhàng cùng Ngụy Hợp ôm một cái, thon dài chỉ đen hai chân nhẹ nhàng lót chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại Ngụy Hợp trên môi một điểm. Ta không thể so với ngươi lạc hậu quá lâu, chờ xem, chờ ta cũng đột phá, chúng ta cùng một chỗ, sinh nó 10 cái 8 tiểu bảo bảo. Ngụy Hợp cười cười ôm eo của nàng, lại lần nữa hôn một cái mặt của hắn. Đi thôi, hai người tách ra, Bích Liên lưu luyến không rời không ngừng quay đầu nhìn hắn, mãi đến đứng xếp hàng chậm rãi chui vào dòng người tan biến tại kiểm tra an toàn khẩu chỗ sâu. Nàng lần này rời đi, thời gian nói là mấy năm, nhưng nếu bái sư vương quan thư tín hội đại nhân vật sự tình, đã định ra. Cái kia chuyện sau này, đến cùng sẽ ngừng ở lại bao lâu, thật đúng là nói không chừng. Ngụy Hợp than nhẹ một tiếng, quay người hướng phía ngoài phi trường đi đến. Trong phi trường người tới lui chảy không ít, nơi này là tinh tế tràng sảnh, sẽ đến nơi này, không là công vụ, liền là trong nhà hào phú có quyền thế phương diện. Bởi vì tinh tế vé tàu giá cả cực cao, không phải người bình thường có thể gồng gánh nổi. Cho nên nơi này phụ cận, vô luận là tiếp người, vẫn là đưa người trên thân không là công vụ phục liền là cấp cao trang phục cùng đắt đỏ bội sức cách ăn mặc. Ngụy Hợp nhanh muốn rời khỏi tràng sảnh lúc bỗng nhiên một cái quen thuộc thanh âm truyền âm đến hắn trong tai. Lão Ngụy, chờ một lát. Cái thanh âm này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp quay người theo tiếng kêu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một tên mái tóc xù trắng da nam tử, người mặc quý tộc thường gặp bài khấu viền bạc y phục hàng ngày, đang bước nhanh hướng hắn đến gần. Đế Bang, Ngụy Hợp kinh ngạc nói. Đế Bang so với bên trên lần gặp gỡ, lại gầy gò rất nhiều, nhưng ánh mắt lại tương đương sáng ngời, sáng lên đến thậm chí có chút dọa người. Quảng cáo, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, tâm sự. Trên mặt hắn lộ ra giống như lúc trước nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cất giấu trong đó rất nhiều bí mật. Ngụy Hợp tầm mắt chớp động, Đế Bang bây giờ không phải là bị liệt là điều tra người hiểm nghi sao? Làm sao còn có thể bên ngoài tùy tiện đi lại? Bởi vì khoa mạc lạp vượt ngục án, Đế Bang bị phán định vì hiệp đồng tòng phạm, đã hẳn là bị nhốt lại mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, được rồi, ta còn có việc, lần sau đi, lần sau sẽ bàn. Ngụy Hợp hiện tại thật vất vả rửa đi trên thân cất giấu phóng xạ ô nhiễm. Lúc này căn bản không muốn lại gây phiền toái. Này loại thời kỳ nhạy cảm tùy tiện tiếp xúc cái tên này, đối với hắn sau này phát triển khá bất lợi. Không đi cũng được, còn nhớ rõ trước ngươi giúp ta xứng những dược tề kia sao? Đế Bang chợt lộ ra một tia gian xảo nụ cười. Ngươi sẽ không thật coi là nhiều như vậy dược tề đều là ta một người ăn hết. Ngụy Hợp trong lòng run lên, mắt nhìn chung quanh, bốn phía mơ hồ có người hướng phía nhìn bên này. Tối thiểu có hai đạo mang linh năng tầm mắt ngắm chuẩn lấy hắn. Không biết hai người này là, được, ngươi tìm một chỗ, Ngụy Hợp dứt khoát đáp ứng đến, nhìn một chút cái tên này đến cùng muốn làm gì. Hai người một trước một sau, Đế Bang dẫn đường, rất mau tới đến một nhà món thường cửa hàng. Tại trong tiệm trong góc ngồi xuống, Ngụy Hợp nhìn về phía đối diện Đê Bang. Cái tên này so với lần trước nhìn thấy lúc thành thục rất nhiều. Nói đi, có chuyện gì? Ngụy Hợp không có gì cong cong lượn quanh lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng hỏi. Giúp ta một việc, Đế Bang mỉm cười, từ trong ngực xuất ra một cái màu đen hình tròn cái hộp nhỏ. Thoạt nhìn tựa như là giả trang cái gì đồ trang sức đồ vật. Giúp ta nắm đồ vật trong này, cất giữ dâng lên. Nếu như ngươi đáp ứng hỗ trợ, ngươi dược cái gì ta cam đoan sẽ một mực nát tại trong bụng tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Đế Bang khẳng định nói, Ngụy Hợp từ chối cho ý kiến. Cùng cái tên này hợp tác nhiều năm, hắn nhiều ít cũng biết một chút tính cách của người nọ. Nói cách khác nếu như ta không giúp ngươi, ngươi liền định nắm trước đó chế thuốc cái gì trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Ngụy Hợp híp mắt nói, phương pháp kia không thể không nói, xác thực rất hữu hiệu. Nếu như là người khác có lẽ cũng không lo lắng tra rõ, nhưng trên người hắn bí mật quá nhiều, không dám mạo hiểm. Một khi bị tra rõ, không có vấn đề khả năng đều muốn tra xảy ra vấn đề. Có thể để ta suy nghĩ một thoáng sao? Ngụy Hợp trầm giọng nói, dĩ nhiên có khả năng, bất quá. Đế Bang nhếch miệng cười rộ lên, lộ ra khiết răng trắng. Liên quan tới ta nói sự tình có thể không nên tùy tiện tiết lộ bằng không. Hắn cấp tốc đứng dậy rời đi, lưu lại cái kia màu đen cái hộp nhỏ, một mực để lên bàn. Ngụy Hợp nhìn một chút hộp, đưa tay lấy tới, mở ra xem. Bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Đây là, Ngụy Hợp trong lòng trong nháy mắt có đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn kỹ một chút xung quanh, vừa mới cái chủng loại kia giám thị cảm giác nghiêm trọng hơn. Không chỉ không có theo Đế Bang rời đi mà rời đi, phản mà lấy hắn làm trung tâm, dần dần tới gần dâng lên. Ngụy Hợp trong nháy mắt ý thức được chính mình khả năng bị Đế Bang làm vũ khí sử dụng. Hộp là giả, chuyển di lực chú ý là thật. Những người này có lẽ đều là hướng về phía trong hộp đồ vật tới, bây giờ thấy Đế Bang đem hộp cho hắn, liền đều cho rằng là hắn cầm đi trong hộp đồ vật. Ngụy Hợp biết coi như hiện tại chính mình đem hộp là không nói ra cũng vô ích. Đây là Đế Bang vừa mới dùng tới thoát khỏi truy tung phương pháp. Ngụy Hợp đứng người lên, cấp tốc tính tiền, đi ra cửa hàng. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, sân bay trước cổng chính từng chiếc đưa đón cỗ xe bay nhanh rời đi lại tới gần. Như nước chảy, Ngụy Hợp lên xe của mình, hướng thẳng đến ngân đái khu nội thành chạy tới. Sân bay ở vào vùng ngoại ô chung quanh nguyên bộ công trình cũng không nhiều, rất nhiều nơi đều thuộc về hoang mạc khô. Cái này cũng đưa đến phụ cận tỷ lệ phạm tội tăng lên cực lớn. Ngụy Hợp suy đoán, nếu như những người này muốn động thủ thật vậy liền nhất định sẽ lựa chọn tại hắn trở lại nội thành trước. Ông, cỗ xe tiếng động cơ khai hỏa, Ngụy Hợp hai tay nhấn một cái, toàn bộ xe lập tức dọc theo đường cái bay nhanh rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngụy Hợp rất nhanh liền phát hiện, xe của mình phía sau, phía trước toàn bộ đều xuất hiện cỗ xe ngăn chặn. Trước sau cỗ xe phối hợp ăn ý, rất nhẹ nhàng liền đem xe của hắn kẹp ở giữa. Không bao lâu, ba chiếc xe tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng thấp. Chi, đột nhiên, lốp xe tại mặt đất đột nhiên một cọ, ngừng lại. Ngụy Hợp mặt không biểu tình, ngồi tại vị trí lái lên. Hắn biết mình bị Đế Bang âm, cái tên này, xem ra là làm xong rời đi ngân đái khu chuẩn bị. Bằng không sẽ không làm ra này loại duy nhất một lần hài hước thủ đoạn, chính là vì dẫn dắt rời đi truy binh. Ông, răng rắc một tiếng, Ngụy Hợp cảm giác mình cỗ xe động cơ, không hiểu thấu tự động dập tắt. Hiển nhiên là đối phương dùng thủ đoạn gì. Sau đó trước sau cỗ xe bên trên, xuống tới hai cái thường phục nam tử, cầm trong tay màu xám súng tiểu liên, đi vào Ngụy Hợp bên cạnh xe. Xuống đây đi, hai người gõ gõ cửa sổ xe. Ngụy Hợp không có ngoài ý muốn, nhìn về phía đối phương, nơi này chung quanh trước sau đều là một mảnh hoang vu, là chuyên môn dùng để cách ly phi trường cách ly giảm sóc khô. Tinh tế phi thuyền cất cánh lúc sinh ra sóng âm cùng chấn động có thể so với bình thường máy bay lớn nhiều lắm. Cho nên này một mảng lớn mặt đất đều không người nguyện ý ở, đại bộ phận địa phương đều kiến tạo hấp thu sóng âm chấn động đặc thù giảm sóc ruộng. Này chút khu vực cũng đúng lúc trở thành rất nhiều phần tử tội phạm cùng khốn cùng kẻ lang thang nhóm ở lại dừng lại giường ấm. Lúc này Ngụy Hợp ngoài ý muốn chính là những người này tựa hồ rõ ràng đã nhận ra thân phận của hắn. Liền này đến gần hai người, mặc dù trong tay có súng, nhưng cánh tay cũng tại khẩn trương cao độ. Rõ ràng tùy thời tại chú ý hắn nổi lên phản kháng. Các ngươi là ai? Ngụy Hợp mở cửa xe, chậm rãi đi xuống xe. Hắn chú ý tới trên người hai người này thế mà còn mặc một loại đặc thù giản dị trang phục phòng hộ. Này loại trang phục phòng hộ đem bọn hắn đại bộ phận thân thể đều bảo vệ, tựa hồ còn có nhất định tăng phúc hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng loại với giản dị bản thực thể. Ngụy Hợp có thể từ loại này trang phục phòng hộ bên trên cảm giác được một chút giống thực thể thiết kế cùng tài liệu kết cấu. Quảng cáo, trước đó đế bang cho ngươi vật kia, lấy ra đi. Một người trong đó hạ giọng, dùng linh năng truyền âm nói. Đồ vật, Ngụy Hợp xuất ra hộp, đã đánh qua. Ngươi nói chính là cái này. Một cái hộp rỗng xuất ra tới làm cái gì? Nói chuyện người kia tiếp được hộp mở ra quét mắt. Hắn cho ta liền là cái hộp rỗng. Ngụy Hợp trả lời, các ngươi nếu như không tin, có thể đến hỏi hắn. Mà lại, các ngươi nếu dám động thủ với ta, vì cái gì không trực tiếp đi bắt đế bang? Chẳng lẽ các ngươi cho là ta so đế bang càng dễ đối phó? Hà coi như ngươi là chiếu sáng, không có thực thể cũng cứ như vậy. Đừng giở trò gian, coi là cầm cái hộp rỗng lừa phỉnh chúng ta là được. Một người khác lạnh giọng quát lớn, lừa dối các ngươi. Ngụy Hợp đi xuống xe, nhìn về phía trước sau hai chiếc xe. Lúc này sắc trời tươi đẹp, ánh nắng vừa vặn, ấn đạo lý nói, ngân đái khu hết thảy khu vực đều sẽ có an trí giám sát. Nhưng này trên hai chiếc xe tựa hồ lắp đặt một loại nào đó che giấu trang bị. Cách cửa sổ xe, hắn có thể cảm giác được chỉ ít có 5 thanh súng ống, lúc này đang ngắm chuẩn lấy hắn. Trong đó một cây thương, cho hắn có chút uy hiếp cảm giác. Bình thường súng ống rất khó khiến cho hắn có cảm giác này. Ngụy Hợp khảo nghiệm qua, hết thảy súng ống bên trong, duy nhất có thể làm cho hắn có này loại uy hiếp cảm giác chỉ có một loại. Cái kia chính là quang năng loại súng ống, liền là tục xưng tia laser thuộc loại vũ khí. Tia laser vũ khí theo yếu đến mạnh, bình thường chia làm súng laser, quang năng pháo, tử quang thương các loại. Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, nếu như không giao ra đồ vật hôm nay. Hắc hắc, lúc này cái kia cầm thương hai người bên trong, dẫn đầu cái kia cười lạnh. Có thể hỏi một chút các ngươi đều là ai sao? Ngụy Hợp lên tiếng nói. Bớt nói nhảm, đừng tìm hắn nhiều lời, soát người. Hai người cuối cùng phát hiện Ngụy Hợp thái độ có chút không đúng, hắn căn bản không giống như là một cái đang bị bức hiếp người. Có chút lạnh tĩnh đến quá phận, một người trong đó lúc này tiến lên hai bước liền muốn đưa tay đối Ngụy Hợp soát người. Ba, cổ tay của hắn bị một cái tay đơn độc bắt lấy. Ngươi, bành, một người khác không chậm trễ chút nào nổ súng. Tiếng súng nổ tung, đạn theo nòng súng bay ra, xoay tròn lấy, mang theo tia lửa, khoảng cách gần bay về phía Ngụy Hợp ngực. Sau đó bị Ngụy Hợp hơi hơi nghiêng người, né tránh đi. Hắn đơn duỗi tay ra, bắt lấy đối phương cánh tay, hướng xuống lắp một cái. Răng rắc một thoáng, xương cánh tay đứt gãy, cầm súng cũng rớt xuống địa phương. Ngụy Hợp đưa tay một khuỷu tay, đồng thời tinh chuẩn nện ở một người khác trên lồng ngực. Phốc một thoáng, đối phương lồng ngực bị đánh xuyên, bắn ra xương máu, đứng tại chỗ lúc này bất động. Từ đầu tới đuôi, hai người rõ ràng ăn mặc tăng phúc dùng giản dị thực thể, nhưng ở Ngụy Hợp thủ hạ, lại phảng phất cái gì cũng không có mặc. Nhỏ yếu tựa như cừu non, cách chương.